sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 212, tiểu học giáo dục. Đoạn thời gian gần nhất Minh Nhật Thành đem gặp phải không chiến sự trạng thái. Bất quá quân đội huấn luyện không thể thư giãn. Thú triều xuôi nam rất có thể đem hồ tộc thôn bên cạnh cây cao su phá hư. Hắn cần phái một đoàn miêu tộc người ra khỏi thành trinh sát. Tộc khác thú nhân không có sư tộc linh hoạt như vậy. Bọn hắn chấp hành tường thành tuần tra nhiệm vụ, nội thành đường đi tuần tra, công trường tuần tra. Ivan, ngươi mang một đội người ra khỏi thành, nhìn xem cây cao su bên kia địa khu thế nào. Gần nhất sẽ phái người thu thập thiên nhiên dung dịch kết tủa. Alan đi xuống lầu dưới, phân phó Ivan đi làm sự tình. Ivan đang lo không có chuyện làm đâu, tranh thủ thời gian đáp ứng. Rõ, Alan đưa mắt nhìn Ivan rời khỏi hành chính sảnh. Hắn không có về trên lầu tiếp tục làm việc, mà là đi ra hành chính sảnh, đi trường học giờ học. Hôm qua hắn trên thành xử lý chiến sự, chưa có trở về thành, tự nhiên cũng không có giờ học. Học sinh tiểu học nhóm chương trình học sẽ không bởi vì thú triều chiến tranh xuất hiện mà bỏ giờ. Còn tại lên lớp bên trong, Alan đi vào tiểu học cửa ra vào, trong trường sách âm thanh leng keng, nhỏ trên bãi tập không có hài đồng, ngoại trừ gác cổng không người phát hiện hắn đến. Gác cổng nghiêm, đang muốn lớn tiếng vấn an, bị Alan dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn chọn lấy một gian tiếng đọc sách lớn nhất phòng học. Kia là tiểu học ban 1, trước kia ban 1 là tai mèo tộc đám người cư địa phương. Hiện tại Alan muốn làm nhiều dân tộc ở chung hòa thuận, cho nên toàn trường lớp cùng tuổi hài tử một lần nữa tổ kiến lớp. Ban 1 cũng không lại là đã từng tai mèo La Lị Sota nhóm lớp. Alan dựa vào Assassin đại sư thân pháp lắc đến ban 1 cửa sau. Im ắng đứng ở phía sau bên cửa, dò xét trong ban học tập tình huống. Ban 1 bên trong, tất cả đều là khoảng 10 tuổi đám trẻ con, mặc xưởng may đại lượng đan chế học sinh tiểu học đồng phục. Nam sinh nữ sinh áo đều là mềm mại, thoải mái, dễ chịu miên nhung nhỏ áo sơ mi. Thuần trắng nội tình, màu xanh lam tiêu chuẩn cổ áo. Đồng phục khác nhau ở chỗ hạ trang không đồng dạng. Nam sinh là màu đen 5 phần quần, lộ ra đáng yêu nhỏ đầu gối. Quần đằng sau có cái lỗ nhỏ, thuận tiện bọn hắn duỗi ra cái đuôi. Bởi vì thú nhân có cái đuôi đặc tính, lúc ấy thiết kế đồng phục quần các thú nhân bỏ ra một đoạn thời gian làm lỗ nhỏ. Alan lúc ấy vẻn vẹn cung cấp một phần thiết kế bản nháp, không bao hàm cái đuôi thiết kế. Hắn không có thiết kế quá ngậm thú nhân cái đuôi trang phục. Như thế nào để thú nhân cái đuôi ăn mặc thư thích hơn? Chỉ có lòng thú nhân bên trong rõ ràng nhất. Cũng may các thú nhân trước đó thiết kế quá trưởng thành nam thú nhân quần kinh nghiệm. Những vấn đề này giải quyết dễ dàng. Trở về chính đề, Alan ánh mắt quét qua, vượt qua tiểu nam hài, nhìn về phía nhóm tiểu nữ hài. Nữ sinh mặc trung đẳng chiều dài cách văn váy xếp nếp, đỏ thẫm cách văn kinh điển kiểu dáng, váy trực tiếp che khuất đầu gối, nhưng sẽ không rủ xuống mặt đất, mà là rơi vào dưới đầu gối 2-3 cm, tương đương hợp lý, đồng thời cũng không trở thành hấp dẫn người. Về phần tất chân, học sinh tiểu học nhóm đương nhiên không cần, đều xem tự nguyện. Tốt rồi tốt rồi, mọi người ngừng một chút, bắt đầu giảng bài. Hôm nay tới trước ôn tập một nguyên một lần phương trình. Trên giảng đài vang lên nhu nhu nữ đồng thanh âm. Alan nhìn về phía bục giảng, cái kia thấp thấp nữ hài mặc tiêu chuẩn bầy thức đồng phục, người chỉ có 1m1 cao. Bục giảng trải qua thiết kế chỉ có cao 1 thước, làm người nàng đứng tại bục giảng về sau, dưới đài đồng học liền có thể trông thấy 2 cái trắng nhung nhung tai mèo nhô ra mặt bàn, giống như dấu ở cỏ đứng thẳng mèo con, nhẹ nhõm nhàn nhã. Nàng cái đuôi biên độ nhỏ khẽ động, tại đen trên ngòi bút vù vù viết mấy hàng phương trình. Xoay người vừa vặn trông thấy Alan. Alan lão sư, Ena cao hứng lắc lư cái đuôi mèo, xoa xoa chạy xuống bục giảng. Cửa sau học sinh tiểu học bỗng nhiên giật mình, quay đầu, đập rớt cái cằm. Alan lão sư rốt cuộc trở về. Học sinh tiểu học nhóm phi thường kích động, đang đứng dậy, xông ra chỗ ngồi, ôm lấy Alan đùi, cao hứng lay động sau lưng cái đuôi nhỏ. Alan lão sư, Minh Nhật Thành không sao chứ? Nghe nói thú triều rất khủng bố, còn nhảy lên tường thành nữa nha. Alan lão sư, ngươi theo chúng ta nói một chút lúc ấy tại thú triều chiến đấu cố sự đi. Tiểu La Lị tiểu chính, thái nhóm chớp liếc tròng mắt, manh đầu phun trào, có tai sư tử, tai mèo, đầu chó, tai thỏ, tai hổ, đủ loại lỗ tai ở trước mắt lắc, lông xù, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi trước tiên cần phải nghe xong Ena cái này lớp. Alan mỉm cười, một người một cái sờ đầu giết, để bọn hắn về chỗ ngồi tiếp tục nghe giảng bài. Ai, làm sao dạng này, rất muốn nghe lão sư kể chuyện xưa. Học sinh tiểu học nhóm che lấy trên đầu lỗ tai, bĩu môi trở về chỗ ngồi. Lúc này lớp bên cạnh học sinh nghe được động tĩnh, cũng xoa xoa chạy đến. Đầu tiên xông tới là một đạo hắc ảnh, phần phật một cái liền nhảy lên Alan sau lưng, chế trụ Alan cổ. Alan ca ca, Tiểu La Lị Efi hưng phấn vẫy đuôi, nhanh xuống, người cũng trở thành tiểu lão sư, không muốn như vậy nhảy, chú ý giáo sư hình tượng. Alan vỗ vỗ treo ở phía sau lưng nhỏ Efi, tỷ tỷ, ta cũng phải lên đi. Phía dưới Ena chống mặt, nàng xông đến chậm, bị một đám học sinh ngăn trở đường đi. Cuối cùng Ena không thành công bên trên sau lưng. Efi cũng bị gõ một cái chán. Một tiết khóa sau, Alan tại trên đất trống mở lộ thiên giáo dục hội, chọn lựa mới một đoàn học sinh làm lão sư, bổ khuyết nội thành giáo sư chức vị lỗ hổng, đem bọn hắn phân phối đến từng cái công trường, triển khai muộn ban dạy học, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục